Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, quy củ không chỗ nào không có mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu buổi chiều gần 5 giờ. Lâm Kiệt và An Khả Hinh đi tới khách sạn lớn Tân Hải phòng khách khu. Đã sớm mở đàng hoàng trong một gian phòng nghỉ ngơi một chút. Ở khách sạn vật đấu giá biểu diễn phòng, hai người lại đầu đánh hai kiện vật phẩm. Một kiện là ngà voi điêu khắc khóa trường mệnh, bình an trừ, vòng tay, xích chân cùng đúng bộ trẻ sơ sinh đồ trang sức. An Lạc Hinh nói, đây là Trần Phàm Chi đứa nhỏ. Trước thời hạn chuẩn bị xuống trăng tròn lễ, khác một kiện là một cây gỗ tử đàn cây nặng. Lâm Kiệt chuẩn bị đem nó biếu cho An Vĩ Trạch. An Khả Hinh bỏ rơi trên chân giày, ngồi ở trên giường, cười nói, A Kiệt, chúng ta ở phòng triển lãm đi dạo một vòng, vậy không phát hiện ngươi vậy tấm thân thể kiểm tra cuốn. Cái này thì tỏ rõ, nó trúng tuyển buổi tối hiện trường đấu giá, suy nghĩ một chút cũng phải, lần này từ thiện đấu giá dạ tiệc chủ đề là Trúc Hải khu tai nạn gom góp Lạc Quyên. A Kiệt ngươi nhưng mà bị thủ trưởng chính miệng tán dương chống động đất cứu nạn anh hùng. Còn lên qua tin thời sự, và ngươi có liên quan vật phẩm, thành là tối nay hiện trường món đồ đấu giá, là đặc biệt hợp với tình thế. An Khả Hinh lại đứng lên, vươn người một cái, nói, A Kiệt, ta đi tắm trước, gặp Lâm Kiệt vậy muốn đứng dậy theo. Nàng sợ vội vàng dừng lại hắn. Hô! Ngươi có thể không nên sằng bậy, ta còn muốn trang điểm, đổi lễ phục cái gì, cái này thời gian cũng không nhất định đủ sử dụng đây. Lâm Kiệt vẫn đứng lên, đưa tay khều một cái An Khả Hinh cầm, buồn cười nói, ngươi có thể đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn đi vệ sinh một chút, đi dạo gần 2 tiếng, ta cũng là thật mệt mỏi. An Khả Hinh cái mũi nhỏ nhíu một cái, miệng một quyệt, bất mãn hừ nói, nhanh, không nên trì hoãn ta thời gian. Chúng ta mới vừa đi dạo cái này hàng triển lãm tối tăm vỗ hoạt. Động, chẳng qua là một cái nóng trận. Buổi tối cái này đấu giá dạ tiệc, mới là các phe đại lão ra sân biểu diễn sân khấu. A Kiệt, ta cần thời gian dụng tâm thu thập một chút mình. Không thể cho ngươi mất mặt đây. Khách sạn lớn Tân Hải lầu chính và phó lầu bây giờ là một cái diện tích gần ngàn thước vuông mái vòm quảng trường. Hôm nay nơi này thu thập đổi mới hoàn toàn, đèn đuốc thông minh, trở thành hội từ thiện yến cử hành sân. Mái vòm quảng trường phương Bắc chính giữa vị trí, xây dựng một cái mô hình nhỏ sân khấu. Bối cảnh tường là một bức màn ảnh lớn. Đang chiếu biên tập lại đi ra ngoài Tây Tứ Xuyên Trúc Hải động đất một ít tin tức hình ảnh. Hướng về phía sân khấu, có hình quạt để từng tờ một hình tròn bàn ăn, có chừng 5-60 tấm. Thẳng ngay sân khấu chính là một bản quý danh plus bàn ăn. Đủ để ngồi xuống 20-30 người. Hiển nhiên là cái yến hội này chủ bàn. Ở 6 giờ một khác, mặc đổi mới hoàn toàn Lâm Kiệt. Liền cùng ăn mặc và hoa mà một mắt kiều diễm An Khả Hinh. Đuổi đến nơi này, hai người đi qua chừng 10 thước chiều dài thảm đỏ. Cũng ở nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn. Đi tới viết có hai người tên chữ bàn ăn. Vị trí này, khoảng cách ở giữa nhất vậy tấm chủ bàn. Cách 6-7 cái bàn. Coi như là tương đối xa xôi. Chỗ tốt chính là có thể thấy xuyên qua khách sạn lớn Tân Hải lầu chính phòng khách. Bước lên thảm đỏ mà đến quý khách. Hai người đến coi như là tương đối sớm. Toàn bộ cuộc yến hội, thưa thớt ngồi mấy chục người. Nhưng là chính giữa nhất 1-20 cái bàn. Vẫn là không có một bóng người. Một màn này, để cho Lâm Kiệt cảm khái nói. Phát triển đã nhiều năm như vậy. Tôn ti trên dưới quan niệm vẫn là sâu tận xương tủy à. Thân phận vượt người trọng yếu. Tới càng chậm, mà chúng ta thì thật sớm đi tới nơi này. Chờ bọn họ, tốt lắm, đừng oán trách. Cho dù là nước ngoài, cũng là thân phận nặng nhất người. Trễ nhất đến, An Khả Hinh an ủi. Người muốn nghĩ như vậy, còn có rất nhiều người không có tư cách đặt chân nơi này đây. Thật ra thì, xem chúng ta như vậy, coi như là tốt, tới sớm một ít, hơi chậm một chút, không bao lớn quan hệ. Thảm nhất cái này một nhóm, nàng đưa tay chỉ một cái chủ bàn và mình giữa mấy dãy bàn. Cười nói, ngồi ở chính giữa cái này một nhóm người, tới quá sớm, cảm giác mất thân phận, tới chậm một ít đâu, lại sợ bị người nói bất kính. Phỏng đoán cái này một nhóm quý khách, đều ở đây khách sạn trong phòng chờ đây, để cho người thủ hạ nhìn quý khách vào sân độ tiến triển. Suy nghĩ một cái thích hợp mình cao nhất vào sân thời gian. Lâm Kiệt thở dài nói, những người này không mệt mỏi sao? Tình đời như vậy, không thể không suy nghĩ à? Nhất là xem ngày hôm nay như vậy chú trọng trường hợp. Trong thành phố thực quyền lãnh đạo, còn có các hành các nghiệp các đại lão cũng sẽ tham dự. Vừa nói lời này, Lâm Kiệt liền thấy một người quen Diệp Hoành Thanh, bước lên thảm đỏ, đĩnh một cái lớn mập bụng hắn, ở khách quý ký đến bộ lên ký dưới mình tên chữ. Ngay tại một công việc tiểu thư dưới sự dẫn đường, hướng Lâm Kiệt hướng ngược lại đi tới, An Khả Hinh nhẹ giọng đối với Lâm Kiệt nói, xem Diệp lão bản bị mời tham gia như vậy từ thiện hoạt động, rõ ràng chính là để cho hắn bỏ tiền, phỏng đoán hắn tối nay muốn bỏ tiền ra, sẽ không dưới tại 5 triệu số này, nhưng cũng sẽ không vượt qua 10 triệu, thấp sẽ bị cho rằng không thức thời, cao sẽ bị cho rằng quá mức rêu rao càn rỡ, quyên tặng tiền, vừa không ra mặt, lại không rơi sau đó, mới là Diệp lão bản tốt nhất lựa chọn. Lâm Kiệt hơi ngẩn ra, hỏi, Khả Hinh, là không là mỗi người quyên hơn quyên thiếu đều có quy tắc ngầm à? An Khả Hinh gật đầu một cái, nói, coi như là có đi, ngày hôm nay cái này từ thiện đấu giá dạ tiệc, có nồng đậm phía chính phủ bối cảnh, bán đấu giá tiền, chỉ có thể coi như là một cái hài hước và đầu nhỏ. Quyên hiến đầu to, vẫn là tất cả xí nghiệp lớn và người hiện trường quyên tặng. Vậy mà nói, đầu tiên là Tân Hải vậy mấy cái lớn thực lực tập đoàn đi đầu quyên tặng. Sau đó những thứ khác xí nghiệp và người, so dựa theo mình và mấy nhà kia tập đoàn thực lực sai biệt. Hàng cùng quyên tặng, quá ló đầu, hoặc là quyên tặng số tiền cùng thực lực bản thân và danh tiếng rất không xứng đôi. Cũng sẽ trêu chọc một chút phiền toái. Nghe An Khả Hinh như thế vừa giải thích, Lâm Kiệt cũng có chút rụt rè. Quy củ thật là không chỗ nào không có mặt đây. Hắn trong lòng động một cái, vội vàng hỏi, Khả Hinh, chúng ta còn cần quyên tặng sao? Ta cũng không có chuẩn bị làm. An Khả Hinh lắc đầu một cái, cười nói, chúng ta nhưng mà dẹp An Lâm từ thiện quỹ đại biểu thân phận bị mời mà đến, là không cần quyên tặng. Bất quá, nàng vỗ một cái mình tay nhỏ bé bao, nói, ta cũng mang theo mấy tấm chi phiếu, sẽ lấy công ty danh nghĩa, coi tình huống quyên ra trong đó một bản, theo thời gian rời đổi, càng ngày càng nhiều người, đi qua thảm đỏ, đi tới tiệc hiện trường, mái vòm dưới, càng náo nhiệt lên, khắp nơi gọi hàn huyên thanh âm, là này thay nhau vang lên, Lâm Kiệt vậy gặp được không ít khuôn mặt quen thuộc, Đỗ Phỉ Tuyết là cùng phụ thân hắn cùng nhau tới, Liễu Quang Hy cũng là và phụ thân hắn cùng nhau đến hiện trường. Trung y thế gia Chu Hoàng Chí, một người tới, ca sĩ lớn Tiêu Tiêu kéo Hàn Văn Bân cánh tay, thân mật khắng khít cùng đi qua thảm đỏ. La Vạn Thông ở La Bằng Nghĩa cùng đi, khắp nơi cùng người chào hỏi. Ngoài ra, Lâm Kiệt còn gặp được mười mấy vị thể dục, điện ảnh và truyền hình, nghệ thuật minh tinh và nghệ thuật đạt người. Ở An Khả Hinh giới thiệu một chút, hắn vậy coi là biết không thiếu nghe nhiều nên quen đại tập đoàn chân chính người trưởng đà. Theo thời gian dần dần tới gần 7 giờ, quý khách rối rít tất cả ngồi hắn vị, Yên Tĩnh cùng chủ bàn khách nhân đến. Lâm Kiệt một bàn này, tổng cộng ngồi 10 người, những thứ khác 8 người, nữ có nam có, đều là không cùng công ty tổng giám đốc. Bọn họ đối với Lâm Kiệt cũng khá là nhiệt tình. Cái này thời gian, khách sạn phục vụ viên nối đuôi mà vào, bắt đầu mang thức ăn lên, rót rượu. Lâm Kiệt chú ý tới, rau này thức hiển nhiên là đặc chế, không phải một hớp một cái điểm tâm nhỏ, chính là các loại lạnh hợp lại, còn có chính là nước canh cực ít thức ăn, còn như rượu, chính là cùng một màu rượu chát. Chủ bàn đầu tiên đến là thành phố chữ thập đỏ sẽ lãnh đạo, còn có mấy vị kích thước không nhỏ từ thiện quỹ đầu tư người phụ trách. Tiếp theo chính là một vị lại một vị thành phố Tân Hải trọng lượng cấp tập đoàn hoặc tập đoàn tài. Chính người phụ trách, phó gia người tới, Lâm Kiệt Kinh An Khả Hinh giới thiệu, mới biết người này là tập đoàn Tứ Hải Đồng Sự Trường. Phó Tu Viễn Đại Bá, tới chót nhất mấy người, là lấy thường vụ phó thị trưởng cầm đầu bên trong thành phố lãnh đạo. 7 giờ, hội từ thiện tiệc chính thức bắt đầu. Người chủ trì là đài truyền hình thành phố hai vị đương gia nghệ thuật chủ trì. Đầu tiên, toàn thể thành viên tập thể đứng dậy, là chúc hải động đất khu tai nạn chết đi người gặp nạn. Mặc niệm một phút, sau đó là thường vụ phó thị trưởng và chữ thập đỏ sẽ lãnh đạo phát biểu. Phát biểu xong, ở hiện trường mọi người chú ý hạ, thường vụ phó thị trưởng nhấn một máy vi tính xách tay enter kiện. Máy này máy tính lúc này thống kê hàng triển lãm đấu thầu số liệu, cũng đem tương ứng đấu thầu kết quả, còn có trừ khoản số liệu, thực thì biểu hiện ở sân khấu nhỏ trên màn ảnh lớn. Mấy chuỗi con số ở trên màn ảnh lớn nhanh chóng lăn, đồng thời, hiện trường vậy liên tiếp vang lên điện thoại di động tin nhắn ngắn tiếng chuông. Lâm Kiệt cầm ra điện thoại di động, phát hiện tổng cộng nhận được 4 cái tin nhắn ngắn, 2 cái ngân hàng phát tới trừ khoản tin nhắn ngắn, 2 cái trúng thầu tin nhắn ngắn. Khả Hinh, cái đó saxophone quản và cây nặng, ta cũng quay chụp, ngươi đâu? An Khả Hinh buồn bực nói, chỉ quay chụp ngà voi đồ trang sức, cái đó ta rất thích bình sứ không có quay chụp. Bất quá tin tức tốt là chúng ta đưa đấu giá 4 kiện vật phẩm cũng vỗ đi ra ngoài. Nàng nhìn tin nhắn ngắn thì thầm. Rượu Mao Đài 660.000. Nhân sâm núi 320.000 1.000. Đồng hồ đeo tay 210.000 2.000. Tử đàn tập thể dục tay cầu 26.000. Lần này tổng cộng có 217 kiện vật phẩm đấu giá thành công. Tổng cộng vỗ được. Nam chủ trì người hơi có chút kích động thanh âm vang vọng ở tiệc bầu trời quảng trường. 200.006.007.006.400 nguyên lạc quyên. Cảm ơn người tốt sĩ quyên tặng. Cảm ơn người tốt sĩ đấu giá. Mời đấu giá thành công người tốt sĩ ở dạ tiệc kết thúc sau đó hoặc ngày mai đến khách sạn lớn Tân Hải Lầu 2 mẫu đơn phòng. Bằng vào trúng thầu tin nhắn ngắn nhận tương ứng món đồ đấu giá. Nam ủng hộ âm vừa dứt, nữ chủ trì thanh âm trong trẻo dễ nghe lập tức vang lên. Phía dưới, ta công bố một chút tối nay hội từ thiện tiệc lần đầu nhận được hiện trường quyên tặng danh sách và số lượng. Tân Hải Trường Phong công ty hữu hạn, quyên tặng 1 triệu. Kim Hà mua bán công ty hữu hạn, quyên tặng 1 triệu. Sâu gạo nhỏ người phòng làm việc, quyên tặng 600.000. An Khả Hinh xề gần Lâm Kiệt một ít, nói, những thứ này đi đâu? Coi như là cho tất cả quyên tiền người chỉ ra quyên góp hạn chót, chờ một chút thứ hai sóng. Hoặc đợt thứ ba công bố hiện trường quyên tiền con số. Khẳng định sẽ xuất hiện một hai thực lực tập đoàn quyên tặng. Là chúng ta lập được gương mẫu. Nàng vừa dứt lời xong, liền nghe nữ chủ trì giọng kích động hô, Tân Hải tập đoàn Vạn Thông, quyên tặng 100 triệu, mấy con số này còn trên không trung vọng về. Hiện trường liền vang lên ông ông tiếng nghị luận, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé https.